Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 380, chương 381, Tam Diệu thăm dò. Một chương, Không Tang Sơn, Đông Hoàng giáo, hậu viện trong phòng tắm. Hơi nước mông lung, hơi nước quanh quẩn, trong sương mù tràn ngập cái này loại dược thảo khí tức. Có thấm vào ruột gan, có mùi thơm nhàn nhạt, có gây mũi khó ngửi. Mà tại cái này trong hơi nước có một đạo tuấn mỹ bóng người ngay tại bên bờ ao bận rộn. Từng cây linh dược hoặc là trực tiếp đầu nhập ao nước, hoặc là bị luyện hóa chiết xuất hóa thành dịch thể dung nhập ao nước. Ao nước tại các chồng linh dược phía dưới hóa thành màu xanh biếc. Phía trên bày khắp các loại cánh hoa cùng linh dược cành lá. Trong ao ở giữa là một cái dung nhan khuynh thế, thanh lãnh xinh đẹp tuyệt mỹ nữ tử. Nữ tử hai mắt nhắm chặt, sắc mặt tái nhợt, dường như mất máu quá nhiều đồng dạng. Trên người nàng không có một tia quần áo, ướt dẹp tóc dài như thác nước giống như rơi vào trong ao. Da thịt tuyết trắng như ngọc, trắng nõn xương quai xanh, tinh xảo không tì vết, gợi cảm mê người. Nhưng xuống chút nữa lại không phải rung động lòng người mỹ diệu mà chính là kinh khủng hình ảnh. Da thịt cháy đen, có thậm chí đã hóa thành than đen. Một đầu cơ hồ ngang qua toàn bộ lồng ngực cháy đen kiếm ngân sâu đủ thấy xương. Dữ tợn khủng bố, kém chút đem nàng một kiếm bổ ra. Không hề nghi ngờ, nữ tử này cũng là Thanh Vân Tiểu Trúc Phong đệ tử Lục Tuyết Kỳ. Trước người nàng thương tổn chính là bị Trương Tiểu Phàm thi triển lôi thần nộ gây thương tích. Rất lâu chưa bao giờ dùng qua y thuật, chấm bây giờ y thuật ngươi có thể là cái thứ nhất nếm thử. Diệp Đông Hoàng trong tay cầm các chồng linh dược, nhìn từ trên xuống dưới Lục Tuyết Kỳ, hắn bây giờ đã là cấp 6 cực phẩm luyện đan sư. Y thuật càng là xuất thần nhập hóa, hắn mỗi đến một cái thế giới đều có đầy đủ thời gian nghiên cứu võ đạo cùng còn lại các loại bàng môn tri thức. Hắn sẽ đồ vật rất nhiều rất nhiều, thậm chí so chuyên nghiệp còn chuyên nghiệp, nhưng hắn lại dùng không nhiều. Dù sao hắn là hoàng đế, thủ hạ có người có thể dùng, làm gì tự mình động thủ. Không sai biệt lắm, nhìn lấy trong ao dược dịch, Diệp Đông Hoàng lòng bàn tay hiện lên một đầu hỏa long. Hỏa long bào hao, chui vào trong nước hồ. Rất nhanh ao nước liền sôi trào lên. Ủng ụp, cái này đến cái khác bọt khí bốc lên. Ao nước nhan sắc biến càng sâu. Lục khiến người ta hốt hoảng. Cái này là trước kia không có dung nhập ao nước linh dược hoàn toàn dung nhập trong đó biến hóa. Đợi ao nước triệt để đổi xanh, không lại làm sâu sắc. Nói rõ dược lực đã hoàn toàn dung vào trong nước về sau. Diệp Đông Hoàng phù phù một tiếng nhảy xuống nước, song trưởng nâng lên đặt tại Lục Tuyết Kỳ phía sau lưng. Nàng da thịt tinh tế tỉ mỉ trắng nõn, bắt tay hơi lạnh, mềm mại mà cứng cỏi. Theo Diệp Đông Hoàng lòng bàn tay đặt tại nàng phía sau lưng trợ nàng hấp thu dược lực. Ao ao, nhất thời lấy Lục Tuyết Kỳ làm trung tâm, dường như tạo thành một cái vòng xoáy, bất quá lại là hấp thu dược lực vòng xoáy. Trong ao xanh biếc làm sâu sắc, bốn phía xanh biếc không ngừng trở thành nhạt, bởi vì dược lực đang không ngừng hướng Lục Tuyết Kỳ thể nội hội tụ. Diệp Đông Hoàng thu tay lại, vô tận điểm sáng màu xanh lục tụ tập tại Lục Tuyết Kỳ bốn phía. Lớn nhất sau khi ngưng tụ thành một cái xanh biếc vỏ trứng, đem nàng bao bao ở trong đó. Sau cùng, 200m² ao nước lần nữa biến đến thanh tịnh. Chỉ có trung gian có một cái to lớn xanh biếc trứng. Diệp Đông Hoàng đưa tay sờ sờ vỏ trứng, giống như là ngọc thạch, rét lạnh lạnh, rất là cứng rắn. Đây là dược lực cặn bã cùng tạp chất ngưng tụ mà thành. Không tệ, nhìn lấy kiệt tác của mình, Diệp Đông Hoàng hài lòng gật đầu, nghĩ không ra giáo chủ không chỉ có võ đạo thông thần, y thuật đồng dạng siêu phàm nhập thánh. Từng tia từng sợi kinh ngạc mang theo mị hoặc thanh âm vang lên. Tam Diệu Tiên Tử chậm rãi đi tới, nàng tóc dài ngang eo, cơ thể trắng noãn như dương chi ngọc, đôi mắt đẹp lưu chuyển, tràn ngập thành thục mê người phong tình. Nàng thân mang một kiện mỏng như cánh ve màu đỏ lụa mỏng, diệu thể như ẩn như hiện, thướt tha. Nàng tu luyện Hợp Hoan phái công pháp bản thân thì khuynh hướng mị hoặc, mị cốt tự nhiên, dù cho không hề làm gì, vẻn vẹn đứng ở nơi đó, cũng đủ để quyến rũ hồn phách người. Đó là chúng ta hiểu rõ còn chưa đủ sâu. Diệp Đông Hoàng ánh mắt rơi vào Tam Diệu Tiên Tử rung động lòng người trên thân thể mềm mại. Trên dưới đánh giá một phen, mái tóc ướt sũng, dường như vừa xuất dục, trắng noãn như ngọc cơ thể trong suốt non mịn, bóp một thanh có thể chảy ra nước, sóng mắt lưu chuyển, có nháy mắt khiến người ta thất thần phong tình, nhìn ra được, cái sau là chăm chú cách ăn mặc về sau, tới tìm hắn. Một làn gió thơm đánh tới, Tam Diệu Tiên Tử rất là to gan đem một đôi trắng như tuyết tay trắng khoác lên Diệp Đông Hoàng. Trước người, nàng không thèm để ý chút nào trước người ẩn ẩn lộ ra vĩ ngạn ngạo nghễ. Đôi mắt đẹp ẩn tình, nhìn lấy Diệp Đông Hoàng ánh mắt, vũ mị cười nói, giáo chủ còn nghĩ muốn hiểu rõ bao sâu. Đang khi nói chuyện, Tam Diệu Tiên Tử mỉm cười. Một đôi trắng như tuyết cánh tay ngọc quấn đến Diệp Đông Hoàng phần cổ. Thân thể nhất động, một đôi thẳng tắp thon dài đùi ngọc giống xà một dạng quay quanh tại Diệp Đông Hoàng bên hông. Trong suốt xinh ấm, như là bạch ngọc trắng nõn rung động lòng người. Người thử một chút, chẳng phải sẽ biết. Diệp Đông Hoàng thân thủ, một tay nâng nàng mông đẹp, một tay bốc lên cằm của nàng. Cười nhạt một tiếng, cúi người hôn xuống. Tam Diệu Tiên Tử là Hợp Hoan phái tông chủ, tuy nhiên giữ mình trong sạch, nhưng ở chỗ này theo Diệp Đông Hoàng cũng có 5 năm. Đối với loại chuyện này, nàng biểu hiện được vô cùng chủ động cùng cuồng dã. Thật lâu, chiến đấu bình ổn lại, trận địa cũng chuyển rời đến trong phòng ngủ. Tam Diệu Tiên Tử tựa ở Diệp Đông Hoàng trên lồng ngực, ẩm ướt phát lộn xộn, hai gò má ửng hồng, mị nhãn như tơ, giống như tải trở về chỗ cũ. Giáo chủ, nghe nói ma đạo các phái chuẩn bị phát động chính ma đại chiến, diệt đi chính đạo các phái, không biết giáo chủ thấy thế nào? Tam Diệu Tiên Tử trắng nõn ngón tay ngọc tại Diệp Đông Hoàng rộng lớn rắn chắc lồng ngực vẽ vài vòng, thổ khí như lan. Thử thăm dò, Hợp Hoan phái làm ma giáo 4 phái một trong. Nàng tuy nhiên thành Diệp Đông Hoàng nữ nhân, nhưng nàng dù sao không có để xuống Hợp Hoan phái. Ma đạo gần đây sẽ trước tấn công Thanh Vân. Thanh Vân bên trong còn có nội ứng, có thể để cho các ngươi nội ứng ngoại hợp. Diệp Đông Hoàng mắt nhìn Tam Diệu Tiên Tử. Hắn đã sớm đoán được cái sau sẽ không vô duyên vô cớ chạy tới câu dẫn hắn. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Làm sao ngươi biết? Tam Diệu Tiên Tử đột nhiên chấn động tới. Sự kiện này ma đạo bên trong người biết đều không cao hơn một tay số lượng. Mà lại Thanh Vân Môn có nội ứng sự tình, nàng cũng không biết. Diệp Đông Hoàng thế mà biết. Kích động như vậy làm gì? Tốt xấu là ma đạo 4 phái một trong Hợp Hoan phái tông chủ. Như thế không giữ được bình tĩnh. Diệp Đông Hoàng thân thủ kéo một phát, Tam Diệu Tiên Tử vừa mới chấn động tới thân thể đột nhiên nằm xuống. Ngô, Tam Diệu Tiên Tử đôi mắt đẹp run lên, bản năng lại muốn đứng lên, đáng tiếc lại bị Diệp Đông Hoàng ôm lấy. Tê, Diệp Đông Hoàng trong lòng đồng dạng hít một hơi, cánh tay không khỏi dùng lực, vừa mới bình phục tâm lần nữa táo động, nhìn lấy Tam Diệu Tiên kinh ngạc biểu lộ. Cười nói, trên đời này có cái gì ta không biết. Thanh Vân Môn thật sự có ma đạo nội ứng. Đồng dạng nội ứng tác dụng không lớn. Nhưng ngươi đã sách ra. Chắc hẳn bất phàm đi. Không biết là ai. Tam Diệu Tiên Tử đè xuống có chút khó chịu thân thể. Hiếu Kỳ hỏi, không nói cho ngươi. Diệp Đông Hoàng cười nhạt một tiếng. Ngươi, Tam Diệu Tiên Tử khó thở. Khơi gợi lên nàng hiếu kỳ nhưng lại không nói cho nàng. Loại cảm giác này thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Tựa như có một con mèo chảo ở trong lòng cào cào. Ngươi đối với chuyện này thấy thế nào? Đè xuống trong lòng không cam lòng. Tam Diệu Tiên Tử hỏi lần nữa. Diệp Đông Hoàng cách nhìn hoặc là nói lập trường. Đối với trận này chính ma chi chiến phi thường mấu chốt. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.